Em thuộc về tôi, chương 6, trở về Việt Nam, góc truyện audio.com. Anh đừng tự hoang tưởng nữa, ai thèm ghen với anh, tuy nói vậy nhưng trong lòng nó đang cảm thấy bối rối. Tôi chỉ nói vậy thôi mà, có cần kích động vậy cô? Hắn hơi khó chịu khi nó phản ứng thái quá. Tê tôi, nó im lặng một hồi rồi lên tiếng. Tôi muốn đi shopping, anh mau chuẩn bị đi. Nó chỉ vô đồng hồ. Shopping sao, tôi phải đi cùng cô? Hắn ngước lên nhìn nó. Anh quên rồi sao? Nó vắt chéo hai tay lại đứng theo dáng nữ hoàng rồi lên tiếng. Anh đã hứa sẽ đi shopping cùng tôi, cô để tôi đi một mình cơ mà. Hắn suy nghĩ, Trần Gia Bảo mày đang nghĩ gì mà đi hứa hẹn với nhà đầu này vậy? Sao, định nuốt lời sao, hay là anh sợ không đủ thể diện để đi với bổn tiểu thư ta đây? Nó đắc chí cười lớn trong lòng, ai sợ là vì thiếu gia tôi đây không muốn đi cùng nhà đầu thấp kém như cô thôi. Hắn tự tin đứng dậy chỉnh chu quần áo rồi đi ra ngoài, không quên để lại cho nó một câu. Nhanh lên, thiếu gia tôi đây ghét chờ đợi. Nó ở trong phòng vừa thay quần áo vừa phì cười, 25p sau nó mới lết xác xuống thấy hắn đang đứng chờ với vẻ mặt hầm hầm cùng cái đầu đang xì khói vì phải chờ đợi nó, vừa bước tới nơi thì nó đã bị hắn nhéo má cho mấy cái. Đờ, đau, à anh làm cái tê, trò gì thế? Nó cố thoát khỏi tay hắn, tại sao giờ mới xuống, tôi nói cô được để tôi đợi lâu rồi mà. Hắn mặt đỏ bừng vì tức, rồi bỏ cái tay ra đi. Hắn buông tay ra khỏi hai cái má đang đỏ ửng của nó, xót xa nó ôm lấy má mà than phiền. Tôi là con gái mà trang điểm lâu cũng là điều đương nhiên. Còn dám lý luận, cô có tin tôi bỏ cô ở đây luôn cô. Hắn nhíu mày lại quát lớn, thấy hắn bắt đầu giận nó đành im lặng theo sau hắn lên xe. Đi khắp thành phố Ireland hắn với nó mới ưng được một shop quần áo sang trọng nhìn rất bắt mắt, điều quan trọng là nhân viên rất tận tình làm nó thích. Ngay khi vừa bước xuống xe, nó chạy vào cửa tiệm bỏ mặc cho hắn trả tiền taxi. Oh, wow, nó hét lớn lên vì nhìn cái gì cũng ưng ý, hắn thì uể oải đi theo sau thấy hai đứa nó cô nhân viên đi ra chào hỏi. Shop tinh cô đang sale 50 với mọi món hàng, hai người cần gì ạ? Cô nhân viên niềm nở nói. Lấy tất cả những món đồ đắt nhất ở tiệm ra đây. Hắn ra lệnh, 5p sau 6 nhân viên bê ra tất cả những món thời trang nhìn lạ mắt, giá cả nhìn vào là phải choáng. Hắn đưa tay lên lấy chiếc áo sơ mi trắng giá lên tới 290 tệ, nó thì lấy chiếc áo crop top kẻ đen trắng giá 190 tệ cùng hai cái đồng hồ đôi hình Minion, hắn lấy một cái trên tay nó ngắm sơ qua rồi đặt xuống. Lấy cái đồng hồ này đi, hắn lấy hộp đồng hồ khác hình trái tim đưa cho nó. Cái này cũng được, nó cầm cái hộp hắn đưa lên rồi xem giá, những món đồ nhỏ bé này mà đồng giá lên tới 300 tệ, cầm những món hàng sang trọng ra quầy thanh toán mà ai cũng phải trợn tròn mắt khi con số hiện trên màn hình, tổng số tiền của tụi nó là 780 tệ tiền mặt. Những tiểu thư thiếu gia đài cắt kia chưa chắc gì có thể mua được những món hàng quá 200 tệ vậy mà nó với hắn thì thản nhiên vứt cọc tiền đủ 900 tệ lên bàn. Cô nhân viên đang loay hoay cô biết lấy đâu ra nhiều tiền để trả thì hắn lên tiếng. Không cần tiền thừa, nói xong hai đứa đi ra bắt taxi về khách sạn, nó uể oải bước về phòng tưởng được yên giấc thì hắn vào. Chuẩn bị đi, hắn nhìn nó ra lệnh. Chuẩn bị, làm gì, nó ngơ ngác ngước khuôn mặt ngây thơ lên nhìn hắn. Mẹ gọi nói chúng ta phải trở về Việt Nam, hắn lạnh lùng đáp gọn lời nó. Tại sao gấp gáp vậy, nó cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại gọi tụi nó về. Làm sao tôi biết được, về rồi thì sẽ biết, góc chuyện audio.com. Hắn đi ra ngoài, cô để cho nó kịp nói tiếng nào. Mời các bạn đón xem tập sau, cách chương.